Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, nhận sai hai càng, ai ở Côn Luân bí cảnh, ta trong đầu liền tránh qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Lực chú ý đã bị dưới lầu bi thương tiếng khóc hấp dẫn đi qua. Ta theo bản năng chính là tránh ra Lam Tinh ôm ta giữa lưng tay nhỏ bé. Toàn thân tu vi vận chuyển đứng lên. Phi cũng dường như liền xung đi xuống lầu, ta tâm mặt còn tại vô cùng lo lắng nghĩ, Vương Quỳnh cùng nàng mẹ thế nào không tọa thang máy đâu. Cố tình là ở dưới lầu cùng cách du, có máu mặt hai người đánh lên, này không phải vừa khéo chính là chàng họng súng thượng sao. Đi xuống thời điểm, ta mới phát hiện chỉnh đống lâu thang máy hỏng rồi, hàng hiên bên ngoài còn dán duy tu thông chi, ngay tại dưới lầu. Có máu mặt đứng cách du bên người, trong lòng mặt ôm một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, vẻ mặt mờ mịt xem ôm đầu ngồi trên mặt đất Vương Quỳnh. Trinh hệ trương đệ, nho nhỏ trẻ mới sinh đầy mặt nước mắt, kia đã là đem cổ họng cấp khóc câm khóc không được. Chậc chậc, này tiểu đáng thương xem ta đau lòng đòi mạng, hận không thể lập tức liền cướp đến trong lòng, chính mình chiếu cố, mà ta nhịn xuống. Ta đem đứa nhỏ phó thác cho bọn hắn vợ chồng, đó là có cầu cho người khác, ta cùng tinh toàn hiện tại liên chiếu cố chính mình đứa nhỏ thời gian đều không có. Càng đừng nói chiếu cố đứa nhỏ này, cách du đã là vẻ mặt xanh mét, thoạt nhìn là khí không nhẹ, nhưng là hắn không có tức thời phát tác, chính là cùng có máu mặt giống nhau đứng xa xa nhìn. Trên mặt biểu cảm tràn ngập nghi hoặc. Đại khái là đối Vương Quỳnh tử mà phục sinh, cảm giác được không hiểu, nhìn hắn tức giận bộ dáng. Sự việc này hơn phân nửa chính là cách du khơi mào đến. Ta đều có thể tưởng tượng kia trường hợp, cách du nhìn đến tử mà phục sinh Vương Đại Nữ khẳng định là nổi giận. Hai người nhất gặp gỡ, xác định vững chắc muốn chất vấn Vương Đại Nữ vì sao không chính mình mang đứa nhỏ. Ta Vương Đại Nữ cứ việc mất trí nhớ đã là nước mắt giàn giụa. Nàng run run khóe môi, gắt gao ôm ngực vị trí, cả người thống khổ cuộn mình. Thượng Hiên, cái kia tên, nàng đã không biết, lại một lần, không nề này phiền hô. Mỗi một lần đều giống như có thể chạm đến nhân sâu trong tâm linh tối mềm mại địa phương. Làm cho người ta nghe hào không khó chịu. Cũng thật sâu bị Thượng Hiên cùng Vương Quỳnh trong lúc đó cảm tình sở xúc động. Vương Quỳnh mẹ muốn tới gần nàng, nàng đều sẽ hỏng mất gầm nhẹ ra tiếng. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, các ngươi đều đừng tới đây. Thượng Hiên là ai? Vì sao ta nghĩ tới cái này tên hội khó như vậy qua? Mẹ, ngươi nói với ta à? Vương Quỳnh mẹ chỉ có thể bị bắt lui trở lại tinh toàn bên người. Nước mắt lưu giống như vỡ đê nước lũ bình thường, ôm môi đã là cả người run run nói không ra lời. Người nào làm mẹ có thể chịu được đứa nhỏ ở chính mình trước mặt như vậy hỏng mất. Cả người cũng không tốt, Vương Đại Nữ hiện tại ai cũng không nhường tới gần, liền ngay cả tinh toàn đều là xa xa đứng xem Vương Quỳnh. Ánh mắt uy nghiêm thương lãnh Simon Sơ hắn quan sát một lát Vương Quỳnh. Nhẹ nhàng nắm giữ ta mắt thành đóng băng tử thủ, đối Vương Đại Nữ mẹ nói, về sau chỉ cần không ở nàng trước mặt đề kia hai chữ thì tốt rồi. Hiện tại nhường nàng phát tiết một chút thì tốt rồi, kia hai chữ. Kia hai chữ là cái gì tự? Thượng Hiên, xem ra về sau có bất luận kẻ nào, cũng không nên ở Vương Quỳnh trước mặt nhắc lại này hai chữ. Nếu không đối nàng chính là một loại thương tổn cùng tột đỉnh đả kích. Đợi đến Vương Quỳnh khóc mệt mỏi, ói ra một búng máu, ngã ngửa người về phía sau sinh sôi liền bi thương ngất đi thôi. Nàng mẹ đỡ lấy Vương Quỳnh gầy yếu bả vai thời điểm. Hung hăng chính là hoàn cách du liếc mắt một cái, cách du trên mặt không đổi sắc, hắn thản nhiên xem, chỉ hỏi một câu, nàng. Nàng mất trí nhớ không nhớ rõ. Kia đứa nhỏ này vẫn là từ chúng ta chiếu hãy chờ Simon Sơ, bất quá nghe hắn lời này. Hình như là ý thức được chính mình trách lầm Vương Đại Nữ. Về sau, đừng nữa nàng trước mặt để đứa nhỏ cùng Thượng Hiên. Người cũng thấy, nàng thừa chịu không nổi này đó, Vương Quỳnh mẹ cũng không nhiều lời gì trách cứ cách du trong lời. Nói, chính là công đạo một câu, nàng có thể nói là thật hào kiệt. Nữ hán tử, trực tiếp liền đem hôn mê Vương Quỳnh ôm ngang khởi, lập tức liền đến dưới lầu. Ta cùng Tinh Toàn nhìn theo nàng bóng lưng đến cuối cùng. Kia vốn định cứ như vậy đi lên, lại bị phía sau có máu mặt nhu nhu giọng nữ gọi lại. Các ngươi đợi chút, ta có chút nói, tưởng một mình cùng các ngươi nói, ta cước bộ dừng lại. Còn chưa có quay đầu, liền nghe thấy cách du đạm bạc trung mang theo thanh âm ôn nhu vang lên. Có cái gì nói, muốn một mình cùng Tô Tử nói, ta không thể nghe sao? Ta cùng Tinh Toàn đồng thời xoay người lại, ta nhưng là không có gì. Chính là Tinh Toàn một đôi điểm nước sơn ô mâu liền như vậy âm trầm xem có máu mặt. Uy nghiêm hai tròng mắt trung mang theo thản nhiên định ý. Ta có thế này nghĩ đến, Tinh Toàn kỳ thật là để ý có máu mặt bị thần thái sư huynh lợi dụng. Nhưng là chuyện này Tinh, ta vốn không nghĩ nhắc lại. Bởi vì đương thời có máu mặt cũng từng tính toán hướng ta thẳng thắn chuyện này. Ta chính là đương thời không rảnh nghe nàng giải thích mà thôi. Đã là hiểu lầm, nói ra còn có khả năng thương tổn nàng cùng cách du trong lúc đó cảm tình. Ta cùng Tinh Toàn thật giống như đặt thành nào đó ăn ý một chữ cũng không nói. Nhưng là, lần này, có máu mặt thế nhưng đưa ra muốn một mình cùng chúng ta nói chuyện. Ân, ngươi không thể nghe, cách du ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Ngươi, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Đứa nhỏ cũng sáng sớm thượng không ăn cái gì. Ngươi bế đứa nhỏ đi ăn chút đi, có máu mặt trên mặt hơi hơi đỏ lên. Đem trong lòng mặt khóc hấp hối cục cưng giao cho cách du. Nàng nói chuyện bộ dáng như trước là dịu dàng động lòng người. Ngữ khí mềm mại giống như gió mát rung động khe núi dòng chảy. Hảo, ta đây trở về cấp đứa nhỏ sung nãi, cách du đối có máu mặt đó là tốt lắm thực tín nhiệm. Hắn ôn nhu ôm có máu mặt cái ót hôn một chút trán của nàng. Tại ôm đứa nhỏ vào nhà, ta cùng Tinh Toàn đi lên thời điểm đều không nói chuyện. Có máu mặt cũng không nói chuyện, đợi đến ra, đóng cửa lại. Có máu mặt tài trùng trùng quỳ gối chúng ta trước mặt. Xem như vậy một cái vừa tụ linh tiểu cô nương. Trong lòng ta run lên. Rất muốn đem nàng nâng dậy đến. Nhưng là nàng làm mấy chuyện này. Gián tiếp chia rẽ một gia đình. Có lẽ lòng dạ ta thật sự không có như vậy rộng lớn. Ta cả đầu đều là vương đại nữ lớn bụng liền hương tiêu ngọc vẫn hình ảnh. Kia một màn ta cuộc đời này này thế đều sẽ vô pháp giải thoát. Trừ phi nàng cùng Thượng Hiên trong lúc đó lại hòa hảo như lúc ban đầu. Nếu không trong lời nói, ta này cả đời đều sẽ không tốt hơn. Tô Tử, ta cùng kia một đứa trẻ trong cơ thể một cái khác này nọ học một môn đưa tin công pháp. Ta ở giúp hắn truyền lại tin tức có máu mặt cúi đầu. Tóc thật dài ti dừng ở hai gò má. Nàng trong thanh âm mang theo áy náy, như vậy thực dễ dàng khiến cho nhân đối nàng tâm sinh đồng tình. Mà ta đồng tình đã sớm bởi vì vương đại nữ tử hôi phi yên diệt. Một cái không có trí nhớ nhân, thật đáng buồn lại đáng thương, cùng người chết lại có cái gì phân biệt đâu. Ta nói thật, trong lòng ta là thực mâu thuẫn đi lượng giải có máu mặt. Nhưng ta lại rõ ràng minh bạch, chuyện này. Không có khả năng là có máu mặt lỗi, nàng vừa mới tụ linh, căn bản là không có lý do gì bang một cái ở quỷ trong động kéo dài hơi tàn không biết bao nhiêu năm. Tàn hồn, hắn là tiên tôn kia đồng lứa nhân, bọn họ hai cái không có khả năng tồn tại liên quan. Ngay tại ta nội tâm rối rắm thời điểm, Tinh Toàn lạnh như băng lãnh loan hạ thắt lưng, đầu ngón tay nâng lên có máu mặt cầm, nói. Vì sao làm như vậy? Hắn trong mắt mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ. Nhưng là cũng giống như ta, đều bị cưỡng chế đi. Chúng ta vốn là tính toán yên lặng che giấu. Nhưng chuyện này đi qua cho dù, khả có máu mặt thiện lương cá tính, không nên thẳng thắn chuyện này thình, chẳng khác nào muốn chúng ta đối mặt Thượng Hiên Tử. Vương Quỳnh mất trí nhớ, đứa nhỏ không cha không mẹ, đều cùng này tâm linh nhỏ nhắn mềm mại nữ tử có liên quan. Ta, là vì, hắn có thể giúp cách du, có máu mặt thân mình run run một chút. Theo trong mắt hạ xuống một giọt lệ đến, kia thuộc loại linh thể nước mắt rất nhanh liền tiêu tán. Nàng khóc không thành tiếng, nói một nửa, đã bị tiếng khóc thay thế, làm cho người ta thực tại không kiên nhẫn. Tinh toàn lông mày nhất ninh, bằng cái gì, nói, OCV by Love Dio, hết chương.